Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 47, hẹn hò, lãng mạn, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Miêu Húc chưa từng thấy chó bơi, nhưng tình huống này quá kỳ quái. Con Husky ngâm mình trong nước, ngẩng đầu lên và trèo chân tay một cách vô thức, như thể nó rất vất vả. Miêu Húc có chút do dự hỏi. Anh có định giúp không? Anh vừa dứt lời thì con chó chui vào bờ, đặt hai chân trước xuống đất rồi ngoi lên khỏi mặt nước. Con chó tội nghiệp ướt sũng khắp người, lông dính chặt vào người thành từng lọn. Con Husky đứng trên bờ, lắc mạnh cơ thể như máy giặt để rũ nước trên lông. Nó quay đầu nhìn về phía gia đình Hồ, gặp phải ánh mắt của Vương Dần Nhất. Ông chủ cười nửa miệng nhìn nó, xương lạnh trong mắt có thể chọc thủng 250 lỗ trên người nó. 250, đồ ngốc. Con Husky kêu ô ô, quay đầu thật nhanh rồi chạy vào rừng trên đảo, kẹp đuôi giữa hai chân. Miêu Húc nhìn thấy con chó bỏ chạy, quay đầu lại nói. Thú cưng của nhà ai mà rơi xuống nước thế này, không biết có tìm được chủ hay không? Vừa nói, thấy vẻ mặt Vương Dần Nhất kỳ quái, anh nghi ngờ nói. Con chó bị sao hả? Lại nói con Husky đó trông quen quen, hoặc có lẽ tất cả những con Husky đều trông giống nhau đối với anh. Vương Dần Nhất bế Chiêu Chiêu lên, bình tĩnh nói với Miêu Húc. Không sao đâu. Đừng lo lắng về con chó, chúng ta quay về khách sạn thôi. Trước khi rời đi, Vương Dần Nhất bảo Miêu Húc dùng hết thức ăn cho cá. Miêu Húc đổ một túi thức ăn cho cá xuống hồ, lũ cá lập tức tụ tập lại, vui vẻ chộp lấy thức ăn trong nước, khiến mặt nước tràn ngập bong bóng trắng. Chiêu Chiêu được cha ôm vào lòng, kinh ngạc nhìn đàn cá. Người lớn bế đưa bé về khách sạn, Miêu Húc hỏi. Người hướng dẫn họ Kiều đâu? Không phải nhờ anh ta trông đứa bé sao? Tại sao lại mất tích rồi? Vương Dần Nhất bình tĩnh nói. Có lẽ cậu ta đang đuổi theo con chó. Miêu Húc cau mày không đồng tình. Hai người lớn cùng nhóc con trở về khách sạn biệt thự. Khách sạn có đầy đủ tiện nghi, bao gồm quầy bar, phòng giải trí, hồ bơi. Nếu có Chiêu Chiêu ở đây thì chắc chắn không thể đến quán bar được. Vương Dần Nhất dẫn Chiêu Chiêu đi công viên nước cho nhi đồng. Miêu Húc cầm một ly nước trái cây nhàn nhã mà theo ở phía sau, vừa đi vừa uống. Vương Dần Nhất ngoài mặt không biểu hiện gì, vẫn lạnh lùng tự nhiên, nhưng trong lòng lại trào nước mắt. Thực sự đã trở thành một chuyến đi chơi xuân của gia đình. Thời gian nhàn nhã trôi qua trong nháy mắt, buổi chiều chỉ chơi với nhóc con một lát, uống ly nước trái cây mới vắt, đến phòng bia chơi một ván bia rồi mới đến giờ ăn. Trước bữa tối trợ lý Kiều cuối cùng cũng xuất hiện, thay quần áo trịnh trọng xin lỗi Vương Dần Nhất. Vốn anh ta còn tưởng rằng ông chủ mắng đến máu chó đầy đầu. Không ngờ lại là Miêu Húc giáo dục anh ta. Anh đã hứa với người khác thì phải làm được chứ. Để một đứa trẻ một mình thật quá vô trách nhiệm. Miêu Húc khoanh tay chỉ trích trợ lý Kiều với giọng điệu giáo dục một tên xã hội đen. Anh phải thay đổi thái độ làm việc của mình. Hôm nay không xảy ra chuyện gì, sau này lỡ xảy ra chuyện thì sao? Bọn nhỏ có gặp chuyện hay không thì không biết, nhưng chắc chắn ảnh hưởng tới tiền đồ của anh đó, biết không? Trợ lý Kiều sau khi bị bà chủ nhắc đến càng cúi đầu càng thấp, không nói nên lời. Vương Dần Nhất giả vờ như không liên quan gì đến mình, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc giáo huấn người khác thì không dễ dừng lại. Vừa nói xong, Chiêu Chiêu nắm lấy ống quần của anh, nhẹ nhàng lay động. Được rồi, chú Miêu, chú Husky không có cố ý, đừng chỉ trích chú ấy nữa. Miêu Húc cuối cùng cũng dừng lại đưa ra câu kết luận. Lần sau đừng làm như vậy. Nói chung anh là một chàng trai tốt. Ngoại trừ việc bỏ lại đứa trẻ thì hôm nay chúng tôi rất hài lòng với mọi thứ khác. Sau này chú ý đi. Trợ lý Kiều vừa thở phào nhẹ nhõm vừa ngẩng đầu lên thì thấy sếp mình đang mỉm cười nhìn sang. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Một, xong đời. Nụ cười của sếp đồng nghĩa với việc tiền thưởng đã hết. Trợ lý Kiều than thở trong lòng. Miêu Húc vỗ nhẹ vào cánh tay anh động viên. Trợ lý Kiều chán nản dẫn cả nhà ba người đến nhà hàng. Nhà hàng ở trung tâm hòn đảo được trợ lý Kiều khen ngợi đến mức Miêu Húc cũng rất mong chờ. Hình dáng của nhà hàng được thiết kế giống như một con chim với đôi cánh sải bay cao. Mái nhà được làm bằng kính trong suốt tạo thành hình vòng cung thuôn gọn, khiến toàn bộ tòa nhà như sắp bay lên trời. Miêu Húc đi vào mới phát hiện bên trong tuy có rất nhiều người nhưng họ đều nói chuyện nhỏ nhẹ. Nhà hàng nhìn chung yên tĩnh, môi trường rất tốt. Người phục vụ tiến tới tiếp đón họ với thái độ cung kính tự nhiên. Trợ lý Kiều đã giao tiếp với người phục vụ trước. Người phục vụ dẫn họ đến chỗ ngồi đã đặt. Trong nhà hàng trang trí nhẹ nhàng, ấm áp, ánh sáng vừa phải sẽ khơi dậy cảm giác thèm ăn của mọi người. Sau khi ngồi xuống, Miêu Húc mở thực đơn ra, nhìn giá các món ăn rồi trầm ngâm. Vương Dần Nhất lặng lẽ ghé vào tai anh thì thầm, em muốn ăn gì thì gọi, không sao đâu, không tốn tiền đâu. Nhưng thân là cảnh sát nhân dân được người dân đóng thuế nuôi, Miêu Húc không thể nào phung phí, cẩn thận đóng thực đơn lại đưa cho Vương Dần Nhất. Vẫn là anh nên làm đi, Vương Dần Nhất biết tính cách của anh nên không cố ý chọn những món ăn đắt tiền, thay vào đó anh ta gọi một số món ăn tự nấu theo khẩu vị của gia đình. Chiều chiều không nghĩ nhiều như người lớn, nhóc chỉ ngoan ngoãn ngồi vào bàn như thường lệ ở nhà, Vương Dần Nhất dùng khăn nóng lau tay nhóc. Người phục vụ lần lượt bày món ăn cho những người trên bàn, Miêu Húc biết nhà hàng kiểu này có món khai vị, món chính, món tráng miệng, v.v. Anh bình tĩnh chuẩn bị thưởng thức món ăn. Không thể không nói, đắt có nghĩa của đắt, ngay cả rau xanh hay nấm masotec, hay nấm tùng nhung, cũng có thể cảm nhận được độ tươi của nguyên liệu. Ở đây người ta nhấn mạnh hơn vào việc làm nổi bật đặc tính của nguyên liệu. Các món ăn chỉ sử dụng hạt tiêu, muối biển, ô liu và những thứ tương tự để tăng hương vị. Thịt cá mềm xốp bò bít tết tươi mới, ăn vào đúng là có hương vị khác. Ba người lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng nhỏ giọng trao đổi ý kiến. Nhà hàng phục vụ cho đứa nhỏ một miếng bánh sữa pudding, Chiêu Chiêu dùng thìa nhỏ múc lên, vẻ mặt rất vui vẻ. Cả nhà đang dùng bữa thì đột nhiên có một thanh niên bước tới đứng trước bàn của họ, ánh mắt rơi vào Vương Dần Nhất, cười nói. Vương tiên sinh, người đàn ông đó có đôi chân dài, vòng eo thon, mặc áo len cổ chữ V, để lộ nửa xương quai xanh, nhìn không ái muội mà ngược lại rất có cảm giác nghệ thuật. Anh ta trông rất thanh tú, cả người có khí chất yêu nhã mà điềm tĩnh, Miêu Húc trông rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ được anh ta là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Chiêu Chiêu nhìn thấy chàng trai trẻ và giơ tay chào anh ta. Nhóc đã nhìn thấy người này trong phim. Một, Vương Dần Nhất nhìn thấy người đàn ông này, trong lòng than phiền nhưng không lộ ra ngoài, cười đáp lại. Ở đây thế mà cũng có thể gặp được một đại minh tinh. Người đàn ông mỉm cười nói, đại minh tinh gì chứ? Tình cờ tôi đến đây ăn tối, nhìn thấy anh ở bên kia nên tiến tới chào hỏi. Vương Dần Nhất gật đầu nói, tôi và người nhà cũng tới đây ăn cơm. Nói đến gia đình là chỉ ra thân phận của Miêu Húc, chàng trai trẻ tò mò nhìn Miêu Húc, cười thân thiện nói. Cảnh sát Miêu, tôi nhớ ra anh, chúng ta cũng tính là có chút duyên phận đấy. Không ngờ anh lại ở cùng với Vương tiên sinh, chúc mừng. Miêu Húc mặc dù còn đang thắc mắc người này là ai, nhưng anh vẫn nở nụ cười nói. Cảm ơn, người đàn ông không dây dưa, chào hỏi rồi quay trở lại chỗ ngồi. Gọi một ly rượu ngọt và nhờ người phục vụ mang đến cho họ, khách khí mà nhã nhặn. Miêu Húc cuối cùng nhịn không được hỏi Vương Dần Nhất, anh ta là ai? Vương Dần Nhất trầm giọng nói, Bùi Lăng, diễn viên. Miêu Húc cuối cùng cũng nhớ ra mình từng dính líu đến một vụ án liên quan đến một công ty giải trí. Hiện trường vụ án tình cờ là địa điểm quay bộ phim của Bùi Lăng. Bùi Lăng tình cờ đang quay một bộ phim dành cho trẻ em nên chẳng trách Chiêu Chiêu nhận ra anh ta. Miêu Húc vốn có năng lực nhận biết người rất tốt, huống chi anh không bao giờ quên những gì mình đã thấy. Hầu hết những người anh từng tiếp xúc anh đều sẽ nhớ. Chẳng qua đại minh tinh Bùi Lăng này thấy nhiều trên màn ảnh quá thành ra Miêu Húc không thể nhận ra anh ngoài đời thực. Miêu Húc có năng lực suy một ra ba mạnh mẽ, nhận ra sự thật ngay lập tức. Anh ta cũng có thể biến thành động vật hả? Vương Dần Nhất gật đầu, nhanh chóng làm rõ quan hệ với Bùi Lăng. Tôi không quen cậu ta. Nhưng vòng tròn của chúng tôi nhỏ, nhiều người biết nhau, cậu ta liền tới chào hỏi. Bùi Lăng là người của Sư Tử Ngốc, anh không quen biết anh ta, cũng không biết tại sao anh ta lại đến làm quen. Miêu Húc nhìn Vương Dần Nhất, con hổ bán nhà này được đó, người quen không là CEO thì cũng là ngôi sao điện ảnh. Vương Dần Nhất đang ăn cá biển tẩm dầu, vô tội ngước mắt lên. Sao vậy, không sao, Miêu Húc cười cười, cầm một viên tôm hùm viên bỏ vào miệng. Ngoại trừ chuyện nhỏ này ra thì bữa tối rất vui vẻ, ăn xong Chiêu Chiêu đi vào giữa hai người lớn, mỗi người nắm một tay, đứa bé thỉnh thoảng từ trên mặt đất nhảy lên, bị Vương Dần Nhất và Miêu Húc kéo chơi xích đu. Chiêu Chiêu trông ngày càng giống một cậu bé 5 tuổi bình thường, người cha già Vương Dần Nhất trong lòng vô cùng hài lòng, ngước mắt lên nhìn Miêu Húc quay đầu lại. Vương Dần Nhất chân thành nói, cảm ơn, Miêu Húc không hiểu tại sao Vương Dần Nhất lại nói như vậy. chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Cơm nước xong, hai người trở về phòng xem tivi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, một ngày cứ như vậy trôi qua. Miêu Húc rất hài lòng với hành trình ngày hôm nay, đúng là chuyến đi lý tưởng của cả gia đình, nhàn nhã và ấm áp, khiến anh quên đi mệt mỏi. Tâm trạng của Vương Dần Nhất phức tạp hơn nhiều, đã nói hẹn hò lãng mạn mà đâu rồi. Hai người dỗ Chiêu Chiêu ngủ, hôm nay ở lại đây một đêm, sáng mai sẽ trả phòng. Vương Dần Nhất nhìn khuôn mặt đang ngủ của đứa trẻ, tim đập thình thịch, cô dãy giụa lần cuối cùng nói với Miêu Húc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn còn sớm, chúng ta làm việc khác đi. Câu nói này thật kỳ lạ, làm việc gì là làm gì, Miêu Húc nói. Đã tối rồi mà, Vương Dần Nhất không bỏ cuộc nói. Có một số việc chỉ làm buổi tối mới tốt, Miêu Húc, Vương Dần Nhất giải thích. Ý tôi là hiếm khi ra ngoài chơi, sao lại đi ngủ sớm làm gì? Miêu Húc thấm thía khuyên nhủ, Chiêu Chiêu còn ở đây, anh còn muốn đi chơi ở đâu nữa? Muốn nhốt con ở phòng một mình à? Vương Dần Nhất nói. Hãy để Tiểu Kiều tới, cho cậu ta một cơ hội cuối cùng. Thực tế thì không cần trợ lý Kiều cũng không sao, chỉ cần một cuộc điện thoại, Vương Dần Nhất có thể khiến quản lý trực của toàn bộ khách sạn trông chừng Chiêu Chiêu đang ngủ, nhưng Miêu Húc không thể biết nên đành phải cường ngạnh gọi trợ lý Kiều. Khi trợ lý Kiều vào phòng, anh ta trông rất sợ hãi. Ông chủ còn cho mình thêm một cơ hội, thật quá cảm động. Một, nhìn thấy Tiểu Kiều như vậy, Miêu Húc không thể từ chối. Sau khi suy nghĩ liền đồng ý cho trợ lý Kiều ở cùng Chiêu Chiêu trong phòng, để anh ta có cơ hội khôi phục danh dự thôi. Thế là Vương Dần Nhất đã thành công lừa Miêu Húc ra khỏi phòng. Vương Dần Nhất nắm lấy tay Miêu Húc như thường ngày, kéo anh ra khỏi biệt thự. Miêu Húc đi theo, có chút nghi hoặc, muộn như vậy rồi anh muốn đi đâu? Vương Dần Nhất dẫn Miêu Húc đến bể bơi, chỉ vào làn nước trong xanh trong nước rồi nói. Đi bơi, Miêu Húc giật mình, tối thui đi bơi làm gì? Vương Dần Nhất nhìn anh, câu môi cười, cởi đồ đi, cách chương.